Chương 10, lĩnh thưởng cho mở mắt. Chương 10, lĩnh thưởng cho mở mắt hệ thống, không phải, Loli, cũng không đúng a, quên đi, về sau đã bảo ngươi tiểu làm, được không bằng không, ta còn thật không biết nên gọi ngươi là gì được rồi. Trương Tường cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đang đợi trong chốc lát, đang ở Trương Tường cho rằng đối phương vì mình vì nàng loạn đặt tên mà sinh khí thời điểm, nhược khí hệ thống kia mảnh mai Loli thanh âm, cũng là lần nữa vang lên. Ừ, chủ nhân, cảm ơn ngươi cho ta đặt tên. Nhược khí hệ thống lò lì kia mảnh mai thanh thúy thanh thanh âm, ở Trương Tường bên thai quanh quẩn. Ha ha, ngươi đáp ứng rồi là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cho ta cho ngươi loạn đặt tên, mà cảm thấy tức giận chứ. Trương Tường sờ cùng với chính mình đầu, có chút ngượng ngùng nói rằng. Không phải, sẽ không á, nói thật, ta rất cảm động đây, ta tên trước kia chẳng qua là liên tiếp lạnh như băng chữ số. Cái này còn đúng lần đầu tiên có người chính thức lên cho ta tên đây, ta rất thích tên này. Nhược khí hệ thống dùng mang theo một chút ngượng ngùng lò ly thanh âm nói rằng. Mà đang nghe hệ thống tiểu lam thoại ngữ sau đó, Trương Tường cũng là hồi tưởng lại chính mình vô luận là xuyên qua trước, vẫn là xuyên qua đến người thứ nhất ạ nỉm trong thế giới. Mình cũng đúng cô nhi thân phận, nhất thời cảm khái lương đa, cùng tiểu lam hàn huyên. Về sau, thân phận của song phương tựa hồ là trao đổi qua một dạng. Nhưng thật ra biến thành tiểu lam thoải mái bắt đầu Trương Tường tới. Bất quá, ở trải qua như thế một lần sau đó, Trương Tường cùng hệ thống tiểu lam cảm tình cũng là từ lúc mới bắt đầu xa lạ, trở nên quen thuộc đứng lên. Trương Tường bắt đầu thuần thục gọi dậy nhược khí hệ thống lò lì tiểu lam tên này, mà tiểu lam đã ở Trương Tường dưới sự kiên trì, đối với Trương Tường đổi lối xưng hô, đối với Trương Tường có chút thẹn thùng gọi lên ca ca tiếng xưng hô này. Tiểu lam, bắt đầu đi. Ta muốn linh tân nhân nhiệm vụ thưởng cho Trương Tường chậm chậm tâm tình của mình, hướng về hệ thống tiểu lam nói rằng. Hảo, ca ca. Bất quá, ngay từ đầu hơi ngứa chút, sau lại sẽ có chút đau, ngươi muốn nhịn xuống á, tiểu lam nhu nhu thanh âm, ở Trương Tường vang lên bên tai lấy. Không thành vấn đề, ca ca ngươi nhưng là thật nam nhân, chịu nổi đấy. Trương Tường vô vô ải ô bô, làm bộ phóng khoáng nói rằng. Trương Tường vừa dứt lời. Một hồi bắt trước nếu là có nghìn vạn con kiến ở trên người nhúc nhích, gặm cắn, cảm giác nhột vô cùng, mà bắt đầu ở Trương Tường toàn thân lan tràn ra. Để Trương Tường kém chút liền không nhịn được hay dùng tay đi bắt. Bất quá, cũng may ở Tiểu Lam nhắc nhở phía dưới, hắn vẫn cố nén bắt nhột xung động. Dù sao, tại loại này nhột vô cùng dưới tình huống, Trương Tường một ngày bắt đầu bắt nhột, nhất định sẽ ở quán tính dưới ảnh hưởng, trở nên ngứa hơn. Đến lúc đó, hắn sợ là coi như đem toàn thân mình ra thịt đều cào nát, cũng chắc là sẽ không phát giác ra. Thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến huyết mạch cải tạo, kéo dài cải tạo thời gian và hiệu quả. Cho nên, vì huyết mạch cải tạo tốt nhất hiệu quả, trọng yếu hơn chính là ở Tiểu Lam trước mặt không thể mất mặt, Trương Tường vẫn là cố nín lại. Bất quá, hắn kim thân cũng là tại loại này kỳ cảm giác đột ngột chuyển hóa thành đau đớn vô cùng trong nháy mắt, bị đánh vỡ. Trương Tường dám khẳng định, coi như là thế giới đệ nhất kiên cường nam, tại loại này đột ngột chuyển hoàn trong, hắn cũng sẽ bị đau đến gọi ra. Vì vậy, Trương Tường không che giấu chút nào mà liền hét to lên. A thật đau a, người cứu mạng á. Trương Tường trên mặt đất lăn lộn. Hắn hiện tại toàn thân da thịt hoàn toàn đỏ ngầu, giống như là muốn tích xuất tiên huyết tới giống nhau. Từng cái cao ngất gân xanh nô ra, không ngừng mà ở dưới da ngoạng ngoại, toàn bộ tràng diện một mảnh quỷ dị. Bất quá! May ở nơi này rừng cây nhỏ cũng đủ lớn, Trương Tường lại là ở vào vết chân thưa thớt một mặt, hắn la to mới không có hấp dẫn đến của người khác. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường y phục trên người đều bị mồ hôi ngâm hi thấu. Mà chính là vào lúc này, vẫn cắn chặt hàm răng, trên mặt đất lăn lộn, thỉnh thoảng lại kêu rên vài tiếng Trương Tường, chợt cảm thấy vẻ này đau nhói vô cùng cảm giác, tại làm sao trong nháy mắt, liền biến mất sạch sẽ. Thay vào đó đúng một vô cùng sảng khoái cảm giác tê dại, để hắn nhịn không được xỉ lên tiếng. Tiểu Lam, hoàn thành sao? Trương Tường có chút hưu khí vô lực hỏi. Ừ, ca ca, đã hoàn thành. Huyết mạch cải tạo hoàn thành trình độ, nhưng là 100%, nhất định có thể số lượng cũng không có lãng phí. Ca ca, ngươi thật lợi hại. Tiểu Lam dùng kia mang theo một tia khâm phục tôn kính thanh âm nói rằng. Nghe Tiểu Lam thoại ngữ, Trương Tường không khỏi trong thân thể hiện ra một khí lực. Lập tức liền từ trên mặt đất bò dậy. Ở trước mặt người khác làm sao mất mặt đều được, thế nhưng ở lò lì trước mặt, lại là không thể mất mặt, đây là Trương Tường nhân sinh triết học một trong. Được rồi, thử một chút có thể không thế mơ ra xạ gì gẳng đi. Trường tưởng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được ở trong thân thể nhiều hơn một âm u lực lượng, muốn đưa tới sôi trào đứng lên. Đáng tiếc đúng, vô luận trương tưởng thế nào nỗ lực, chính là điều không nhúc nhích được cổ lực lượng này. Lúc này, trương tưởng nhớ lại hắn kiếp trước từ ạ niềm trong, thấy về mở mắt cách nhìn. Theo trương tưởng từ ạ niềm chi bên trong hiểu được, Uchiha nhất tộc người muốn mở mắt, có hai cái con đường, một cái tự nhiên mà vậy. Chờ trả cờ dạ cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ sau đó, liền một cách tự nhiên mở mắt. Cái này một cái, trương tưởng đúng không cần suy nghĩ. Nguyên do bởi vì cái này mở mắt con đường tỷ lệ thành công đúng vô cùng nhỏ. Khoảng chừng trong 100 người, có thể có 1-2 thành công thì tốt rồi. Mà trương tưởng cũng không cho là, chính mình tại mới vừa đạt được Uchiha huyết mạch, có thể siêu việt này đúc luyện thật lâu Uchiha tộc nhân, trực tiếp mở mắt. Mà một người, thì là cần muốn ngoại lực cường đại kích thích, hoặc là tận mắt thấy trọng yếu người tử vong, còn là mình trong nội tâm khát vọng lực lượng, hoặc là ở nguy cơ sinh tử trong. Thậm chí là có chút giác ngộ, có thể kích thích ra xạ dìn gần tới. Ngoại lực cường đại kích thích sao trương tưởng có chút lại tựa như là có chút lĩnh ngộ địa gật đầu. Phía trên này điều kiện tuy là vô cùng hà khắc, trương tưởng tình huống hiện tại đúng không có chút nào phù hợp. Nhưng đừng quên, trương tưởng có thể cũng không phải là cái này thế giới người, có cái này thế giới không có tri thức. Cần cường đại kích thích, thôi miên không được sao trương tưởng trong nháy mắt liền tìm được biện pháp. Còn như thế nào thôi miên chính mình, trương tưởng biểu thị hay, đừng quên hắn LV4 dự cường hóa năng lực là thế nào tới đó cũng là hắn ở thành phố học viện trong, đi qua thôi miên, điện giật đợi một chút thủ đoạn, mở ra phát minh cá nhân hiện thực dùng cái này tới đến LV4 dự hài cường hóa. Nghĩ tới cái này, trương tưởng cũng không do dự nữa, hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng bắt đầu không ngừng địa mặc niệm lên vật gì vậy đến. Trong đầu bắt đầu xây dựng bắt đầu một vài bước đến từ các phim kinh dị trong chặn lấy ra, vô cùng kinh khủng đoạn ngắn tới. Ở cuối cùng, hắn thậm chí còn đem chính mình đại bộ phận ký ức tạm thời phong ấn đứng lên, để cho mình chỉ đem co xuyên qua trí nhớ lúc trước, để cho mình tại chính mình xây dựng ra tới ác mộng trong, không ngừng mà từng trải này khủng bố cùng mạo hiểm vô cùng sự tình. Mấy phút đồng hồ sau đó, trương tưởng chợt mở hai mắt ra, đó là một đôi có huyết hồng đồng tử. Hai cái đen nhánh câu ngọc, ở trong đó nhanh chóng xoay tròn con mắt. Không hề nghi ngờ, đây chính là trong truyền thuyết xạ dịn gẳng hơn nữa. Trương tưởng vừa mở mắt, vẫn là cùng Obito mở dạng, trực tiếp có nhị câu ngọc xạ dịn gẳng V cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà cầu thà, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà trước giờ cập nhật nhìn đồng bạn thư, lên một lượt lên tới bảng chuyện mới đệ nhất. Muốn lệ rơi A.